mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 66, ta vừa ý ngươi rồi, 2. Góc truyện audio.com. Lão đại không nên gọi ta là Hạo Hạo. Rất mẹ pháo a hát, kính mắt nam oán trách câu. Tiếu Vũ một cái tát đập hắn trên ót. Đứa nhỏ ngốc, Hạo Hạo nhiều thân thiết. Nhanh đi, Hạo Hạo ai oán câu. Yếu ớt đi tìm nhận thức đồng học nghe xong. Thứ hai cuối cùng một tiết là khóa thể dục. Lão sư an bài vòng quanh sân tập thể dục chạy hai vòng mà làm mọi người tự do hoạt động. Tô Niên Niên cao hứng bừng bừng kéo lên Tống Dư Hi đánh cầu lông đi. Hai người còn không có đánh mấy cái hiệp, chỉ nghe thấy nữ sinh tiếng thét chói tai liên tiếp. Tô Niên Niên hiếu kỳ nhìn sang, phát hiện lớp học nữ sinh tất cả đều tiến đến sân bóng rổ bên kia xem bóng rồi. Trong đám người, có thể nhìn thấy Đường Dư cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hắn một tay dẫn bóng, dưới chân tốc độ như tia chớp giống như, rất nhanh vượt qua hai người, nhảy lấy đà, bên trên cái giỏ, một cái xinh đẹp hai phần cầu quang nữa đi vào. Cái này liền nam sinh cũng bắt đầu vỗ tay với huýt gió. Huýt sáo lên, hoa, Đường Dư chơi bóng rất đẹp trai a hát. Tống Dư Hi hơi miệng mở rộng, vẻ mặt sùng bái. Tô Niên Niên cười cười, đó là đương nhiên á, hắn bóng rổ siêu cấp lợi hại đấy. Sơ tam thời điểm còn có lão sư đề nghị hắn đi thể trường học đây này. Tống Dư Hi, chúng ta đây thì đi thăm hắn chơi bóng a. Hai người chúng ta đánh cũng không có ý nghĩa. Được rồi, Tô Niên Niên bĩu môi. Nàng xem Đường Dư chơi bóng xem qua vô số lần. Thật sự là không có cái mới tiên cảm giác. Sân tập thể dục bên kia là cấp 2 E lớp đệ tử. E lớp thể dục lão sư với anh ngữ lão sư thay đổi khóa. Cái này tiết khóa cũng là thể dục. Tiếu Vũ cả lơ phất phơ ngồi ở sân tập thể dục bên cạnh trên ghế dài. Trong miệng còn ngậm căn không biết từ nơi này lấy được cỏ đuôi chó. Bên cạnh đứng thẳng mấy cái nam sinh, cười tâu tuét náo lấy. Lão đại, ngươi xem, là buổi sáng nữ sinh kia. Trình Hạo kích động lôi kéo Tiếu Vũ tay áo. Tiếu Vũ không kiên nhẫn chừng mắt liếc hắn một cái. Hạo Hạo, ngươi lại thiếu nợ thu thập sao? Đem ngươi móng vuốt lấy ra. Hạo Hạo ủy khuất chừng mắt nhìn, lại sợ Tiếu Vũ thật sự đánh hắn, vội vàng buông. Thế nhưng mà lão đại, nữ sinh kia là Tô Niên Niên a hát, ngươi không phải nói làm ta đi nghe ngóng nàng sao? Ta đến hỏi các nàng lớp Lý Ân Mỹ. Lý Ân Mỹ nói nàng không có có bạn trai. Nhưng là, không vậy. Ha ha, đi, cùng ca ca một khối đi tán gái đi thôi. Tiếu Vũ hai mắt tỏa sáng. Hồ mấy cái tiểu đồng bọn đại quy mô hướng Tô Niên Niên tiến lên. Hạo Hạo tại nguyên chỗ mất trật tự rồi. Lão đại ngươi không thể nghe ta đem nói cho hết lời nha. Trên trận bóng rổ, Đường Dư bị ba người ngăn đón ở ngoại vi. Hắn không sợ bất loạn vòng vo thân. Hiện lên một người sau có chút quỳ gối. Trong tay bóng rổ quang nữa đi ra ngoài, một tiếng coi tiếng nổ, làm trọng tài thể dục lão sư tiếng coi, ba phần, hoa, thật là lợi hại a hát, Đường Dư quả thực xoái, đẹp trai, chết rồi, a hát ta đi cấp hắn mua nước, đợi một chút ta cũng muốn đi, nhìn chung quanh nữ sinh mê trai bộ dạng, Tô Niên Niên buồn cười lắc đầu, bả vai bị người vỗ xuống, Tô Niên Niên quay đầu lại, đúng là khuôn mặt xa lạ, vóc dáng rất cao đấy, ngũ quan đoan chính, chỉ là khí chất đo thấy thế nào như thế nào du côn. Người chính là Tô Niên Niên, lười biếng ngữ điệu, Tô Niên Niên gật đầu. Cách gần đó rồi, Tiếu Vũ chỉ cảm thấy Tô Niên Niên càng xem càng đẹp mắt. Âm thầm xoa xoa đôi bàn tay, dưới cao nhìn xuống túm chảnh chứ nói. Cái gì kia, Tô Niên Niên, ta cho ngươi biết, ta vừa ý ngươi rồi. Chung quanh có mấy nữ sinh nhận ra Tiếu Vũ. Tất cả đều sợ hãi hướng lui về phía sau mấy bước. Duy chỉ có Tô Niên Niên, mặt không đổi sắc, nha, ta đã biết, dứt lời xoay người tiếp tục xem Đường Dư chơi bóng. Cách chương.